Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, chương 158, Atoria làm tàu điện trò chơi. Chương 158, Atoria làm tàu điện trò chơi. Bỉ Bỉ Đông tay bên trong triệu hoán tạp hóa thành từng đạo vụn ánh sáng. Tại Bỉ Bỉ Đông phía trước tạo thành một cái quang trận. Quang trận bên trên, một cái tóc vàng muội tử thân ảnh dần dần ngưng thực. Nàng chiều cao cùng nguyên tác giữa Atoria không sai biệt lắm. Nàng ánh mắt không có Bỉ Bỉ Đông ấn tượng bên trong. Atoria như vậy lăng lệ, cấm dục ánh mắt, tổ mẫu con mắt màu xanh lục càng nhiều hơn chính là thiếu nữ nhu hòa cùng kiên nghị. Đây chính là thời thiếu nữ Atoria sao? Rất tốt, này rất tốt, người tính cách cũng không là trời sinh. Người chính là một tờ giấy trắng. Sở tại hoàn cảnh xã hội như thế nào, liền sẽ tại này tờ giấy trắng bên trên họa thượng cái gì sắc thái. Kỵ sĩ nói, đối với Atoria tới nói là một cái tín niệm, nhưng ngược lại cũng không trụ nàng. Bỉ Bỉ Đông cũng không hy vọng chính mình triệu hoán đi ra người vì chính mình tín niệm, cuối cùng lấy cái chết thủ tiết này loại híp mắt đau sự tình phát sinh. Không được, được uốn cong một chút. À không, bài chính một chút. Atoria gặp qua lão sư. Atoria nói, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Hỏi tiếp, lão sư muốn hỏi ngươi mấy vấn đề a? Bỉ Bỉ Đông nói. Lão sư xin hỏi. Atoria nói, tại cái nào đó hải ngoại quốc gia, kia bên trong công nghiệp thập phần phát đạt, mọi người xây dựng đường sắt, đường dài xuất hành dựa vào tàu điện. Bỉ Bỉ Đông hao tốn đại lượng miệng lưỡi, mới đem tàu điện, đường dây khái niệm cùng Atoria cấp trình bày rõ ràng. Atoria thập phần thông minh. Mặc dù ngay từ đầu không hiểu cái gì là tàu điện, cái gì là đường dây khái niệm, nhưng là nàng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Đón lấy, Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Một ngày nào đó, một người điên đem 5 người vô tội cột vào tàu điện quỹ đạo bên trên. Một cỗ tàu điện hướng bọn họ lái tới. Đồng thời một lát sau liền muốn nghiền ép đến bọn họ. May mắn là, người có thể kéo một cái tay hãm. Làm tàu điện mở đến khác một đầu quỹ đạo bên trên. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, cái kia tên điên tại một cái khác tàu điện quỹ đạo bên trên cũng trói lại một cá nhân, ngươi sẽ làm thế nào? Bỉ Bỉ Đông tiện tay vung lên, dùng hồn lực cấu trúc một bộ hình 3 chiều 3D trình hiện tại Atoria trước mặt. Hình 3 chiều 3D bên trên, một đạo đường dây tại đơn hướng mà tới, ở giữa một cái tiết điểm bên trên. Đoàn tàu tại quỹ đạo trên, nó phía trước, hai đầu quỹ đạo bên trên, một đầu cột 5 người, một đầu thì cột một cá nhân. Đoàn tàu sẽ theo 5 người trên người ép qua, mà đại biểu Atoria tiểu nhân xuất hiện tại tay hãm phía trước. Nàng chỉ cần lôi kéo cán, liền có thể thay đổi đường dây phương hướng, vào mà thay đổi đoàn tàu phương hướng. À, Atoria mộng bức, xem này phó hình 3 chiều 3D. Nàng rơi vào trầm tư. Theo lý mà nói, nếu như nàng cái gì đều không cứu, 5 người tử vong cùng với nàng không hề quan hệ. Nàng nhiều nhất gánh vác một cái thấy chết không cứu bêu danh mà thôi. Nhưng là thiện lương, nàng khẳng định không hy vọng có người bởi vậy chết đi. Nàng nhất định sẽ đi cứu 5 người kia. Thế nhưng là kéo kéo cán, 5 người được cứu, như vậy liền mang ý nghĩa một người khác sẽ chết. Hơn nữa chính mình còn là trở thành giết chết cái kia người hung thủ. Atoria thầm nghĩ, cuối cùng đều không nghĩ ra đáp án. Thế là đối Bỉ Bỉ Đông nói. Lão sư, ta sẽ dùng ta lực lượng ngăn lại kia chiếc đoàn tàu. Bỉ Bỉ Đông, còn có thể như vậy trả lời sao? Bỉ Bỉ Đông mặt đen lại. Khụ khụ, Bỉ Bỉ Đông ho nhẹ hai tiếng nói. Như vậy làm, liền mang ý nghĩa ngươi sẽ bị liệt xe đụng chết. Hơn nữa, người hy sinh cũng không có chút giá trị. Tàu điện sẽ ép qua người thi thể, sau đó vọt tới 5 người kia. Hồn lực hóa thành hình 3 chiều 3D bên trên. Hiện ra, cái kia tên là Atoria tiểu nhân đi vào tàu điện phía trước, nghĩ muốn ngăn lại tàu điện, kết quả bị điện giật xe đụng chết. Điện xe đụng chết Atoria, đồng thời dư nhanh không giảm mở hướng 5 người khác. sau đó nghiền ép lên đi. Thế nhưng là lão sư, ta sức lực rất lớn. Atoria đầu bên trên ngốc mau lắc lư hai hạ, nói, hẳn là có thể đỡ kia chiếc tàu điện mới đối. Không, người không thể, người khí lực là có hạn. Xuất hiện xe trước mặt, người sẽ chỉ bị ép thành bã vụn. Bỉ Bỉ Đông nói, cứu người chỉ là đạo nghĩa vấn đề mà thôi. Nhưng người càng hẳn là vì chính mình sinh mệnh phụ trách. Người cũng không thể vì cứu người làm ra không sợ hy sinh. Như vậy à, Atoria đầu bên trên ngốc, mau rủ xuống rơi xuống. Lại bắt đầu suy tư lên tới. Không biết qua bao lâu, Atoria hai mắt tỏa sáng. Nói, lão sư, ta tốc độ rất nhanh. Ta có thể đuổi tại tàu điện đến phía trước. Dùng ta trong tay kiếm, chặt đứt cột vào quỹ đạo bên trên 5 người dây thừng. Để cho bọn họ thoát đi. Bỉ Bỉ Đông, khụ khụ, không, người không thể. Bỉ Bỉ Đông nói, tàu điện tốc độ rất nhanh. Người chỉ có kéo cái kia cán năng lực phản ứng. Không cứu được người thời gian. Người đi cứu người, những cái đó người vẫn như cũ sẽ bị tàu điện nghiền chết. Hình 3 chiều 3D bên trên. Trình hiện Atoria tiểu nhân ý đồ cầm kiếm chặt đứt 5 người dây thừng đem bọn họ cứu ra. Nhưng là đoàn tàu tốc độ càng nhanh. Trực tiếp theo Atoria trước mặt cấp FF tới. Này 5 người chết yểu ở Atoria trước mặt. Vì phòng ngừa Atoria tại nói một ít kỳ kỳ quái quái giải đáp. Bỉ Bỉ Đông nói. Người chỉ có 2 lựa chọn. Tùy ý tàu điện ép qua 5 người. Còn là hướng khác một đầu quỹ đạo bên trên kéo. Cứu 5 người, nhưng lại muốn để vốn dĩ không cần chết cái kia người chết tại điện dưới xe. Atoria lại rơi vào, trầm tư giữa. Bất quá, này một lần, Atoria ủ rũ cúi đầu nói. Lão sư, ta không biết giải quyết như thế nào này cái vấn đề. Nếu như là lão sư ngươi, ngươi nên như thế nào giải đáp đâu? Bỉ Bỉ Đông, khụ khụ, cái này sự tình, 2 lựa chọn. Nhưng mang theo 3 cái mục đích. Bỉ Bỉ Đông nói. Lấy chính mình ích lợi chi phí xuất phát. Người không cần giải quyết này cái vấn đề. Người chỉ cần xem tàu điện ép qua 5 người liền có thể. Người nhiều nhất gánh vác là một cái thấy chết không cứu bêu danh mà thôi. Cầm nhân mạng lấy lợi. Ích góc độ đi xem. Cứu 5 người so cứu một cá nhân tới giá trị. Người đem tay hãm hướng bên kia kéo. Người cứu 5 người. Nhưng là vốn hẳn nên người sống lại bị ngươi chơi chết. Ngươi trở thành 5 cái gia đình cứu mạng ân nhân. Nhưng là tương ứng ngươi cũng trở thành kia một chết nhân gia đình cừu địch. Cái cuối cùng còn, lại là lấy đoàn tàu mục đích làm lựa chọn. Này cái đoàn tàu lái về phía phương nào? Ngươi liền hướng chỗ nào kéo? Nên nghiền chết bên nào ngươi? Cứu nghiền chết bên nào ngươi? Bỉ Bỉ Đông nói, mà ta lựa chọn thứ 3. Đoàn tàu nên lái về phía phương nào? Vậy liền để xe đi bên nào mở? Bỉ Bỉ Đông nói. Atoria, Atoria mộng, lựa chọn thứ nhất, nàng có thể hiểu được. Tuyệt đại đa số người sẽ làm này loại lựa chọn. Bởi vì bọn hắn không cần phải vì cứu người, mà gánh vác tội giết người danh. Chọc cứu ra, lựa chọn thứ hai, nàng mặc dù không cách nào hiểu thành cái gì có người sẽ làm này loại lựa chọn. Nhưng là hắn mục đích cũng là tại cứu người. Nhưng là lựa chọn thứ ba, lại là một cái băng lãnh lựa chọn. Theo mục đích xuất phát, nàng suy tính liền không phải là vì cứu người, mà là vì để cho đoàn tàu mở hướng nó nên mở hướng địa phương. Này cái quá trình, vô luận chết bao nhiêu người, đều không để ý. Lão sư làm sao lại làm ra này loại lựa chọn đâu. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.